Võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 6, Hoa Xà Vương. Sát thương chuẩn kinh khủng. Góc truyện audio.com. Chúc mừng ngươi lên tới cấp 2. Thu hoạch được 110 điểm HP, 10 điểm MP, 5 điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng ngươi lên tới cấp 3. Thu hoạch được 110 điểm HP, 10 điểm MP, 5 điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng ngươi lên tới 4 cấp. Thu hoạch được 110 điểm HP, 10 điểm MP, 5 điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng ngươi lên tới cấp 5. Thu hoạch được 110 điểm HP, 10 điểm MP, 5 điểm thuộc tính tự do. Linh xà cốc có gần ngàn đầu hoa xà bị Thẩm Thanh dùng thủ đoạn giống nhau dẫn ra. Trước sau như một, toàn bộ chết thảm, bây giờ chỉ còn lại một con boss hình thể viễn siêu phổ thông hoa xà như cũ sống sót. Thẩm Thanh không vội vã đem boss diệt đi, trước hết phải súng hơi đổi pháo, bởi vì vượt cấp đánh quái, lại thêm vượt mức kinh nghiệm đạt được, vẻn vẹn thời gian nửa ngày, Thẩm Thanh lấy được điểm kinh nghiệm đạt đến đẳng cấp của những người sớm hơn hắn một ngày rưỡi tiến vào trò chơi. Gần ngàn đầu hoa xà, cũng cho Thẩm Thanh cung cấp 853 ngân tệ, cộng thêm 7 kiện trang bị, phần lớn trang bị không thể dùng. Chỉ có 4 kiện có thể sử dụng, hoa xà độc dịch chi cung, thanh đồng, công kích, 21, lực lượng, 3, thể chất, 3, hiệu quả, đòn công kích bình thường thường có 10, tỷ lệ kèm theo 5 điểm tổn thương độc tố, nhu cầu đẳng cấp LV5, hạn định chức nghiệp, cung thủ, tinh lương xà bì ngoa, hắc thiết, phòng ngự, 7, nhanh nhẹn, 3, nhu cầu đẳng cấp LV5, chức nghiệp yêu cầu, 0. Xà độc chỉ hoàn, hắc thiết, thể chất, 3, hiệu quả, tổn thương do độc tố giảm bớt 5 điểm, nếu như tổn thương độc tố thấp hơn 5 điểm, như vậy sẽ miễn dịch trúng độc, nhu cầu đẳng cấp LV5, chức nghiệp yêu cầu, 0, hoa xà đầu sáo, hắc thiết, công kích, 10, thể chất, 3, nhu cầu đẳng cấp LV5, chức nghiệp yêu cầu, 0, cả thải 5 kiện trang bị. Toàn bộ đều là trang bị Thẩm Thanh hiện nay có thể sử dụng. Nhất là làm cho Thẩm Thanh chú ý chính là xà độc chỉ hoàn. Dù chỉ là một kiện cực phẩm nho nhỏ, giai đoạn đầu có thể miễn dịch độc rắn. Có cái nhẫn này, rốt cuộc không cần sợ hãi độc tố của rắn độc nữa. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh giết hoa xà. Không biết tiết kiệm bao nhiêu tiền mua thuốc giải độc, cứ việc chỉ là cấp hắc thiết. Nhưng giá trị của nó tuyệt đối vượt xa trường cung thanh đồng cấp. Thẩm Thanh trực tiếp đem tân thủ cung vứt. Kiện trang bị này bán vào cửa hàng cũng chỉ có thể lấy về 1 đồng tệ. Không đáng giá Thẩm Thanh đại gia. Người mang khoản tiền lớn lãng phí thời gian quý giá. Trang bị toàn bộ thay đổi. Chiến lực tăng vọt, nhất là lực công kích đạt đến 50 điểm. Hiện tại ức hiếp hoa xà cũng giống như ức hiếp trẻ mẫu giáo. Nhìn xem 20 điểm thuộc tính tự do, Thẩm Thanh không thể không trở lại vấn đề lúc ban đầu. Thêm nhanh nhẹn, hay là thêm thể chất, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn phù hợp cung thủ. Dù sao với huyết thống sinh mệnh tinh linh vương, hiệu quả lực lượng ban cho còn khiến Thẩm Thanh thu được. 50, chính xác, 50, tỷ lệ bạo kích, 50. Tốc độ công kích, 50, né tránh, 100, tốc độ di chuyển, nếu như mình toàn bộ tăng điểm thể chất, tỷ lệ tăng lên sẽ lãng phí, thêm nhanh nhẹn mới có thể thu được lợi ích tối đại hóa. Toàn bộ thêm điểm nhanh nhẹn, sau khi thêm điểm, chỉ số chính xác cùng né tránh nhanh chóng gia tăng, đều đạt đến 48 điểm, ngay cả tốc độ di chuyển cũng tăng lên 3 điểm, bởi vì nhận hiệu quả tăng thêm 100. Tốc độ di chuyển, biến thành 6 điểm, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mình HP, đạt đến 1780 điểm, mũi tên sinh mệnh có thể đạt tới 17-18 điểm tổn thương. Tiếp theo tới đến phiên ngươi, Thẩm Thanh nhìn về phía vị trí trung tâm bên trong xà cốc. Chiếm cứ nơi đây là một con hoa xà lớn gấp 3 lần phổ thông xà. Mà trên tán cây còn có một cái lão nhân đang bị vây ở phía trên. Diệt sát boss, thu hoạch được chức nghiệp ẩn tàng, nhất cử lưỡng tiện, nhìn thấu nhược điểm, hoa xà vương, boss, đẳng cấp, LV8, lực công kích, 58, phòng ngự, 23, HP, 3000, tốc độ di chuyển, 120, kỹ năng, độc rắn, LV3, hoa xà vương lúc công kích có 50, tỷ lệ đối với mục tiêu thả thêm hiệu quả trúng độc. Mỗi giây giảm bớt 10 điểm HP, liên tục trong 10 giây. Phun ra độc dịch, LV2, đối với phạm vi 5 mét hình quạt phía trước mặt phun ra độc dịch. Người trúng độc mỗi giây giảm bớt 15 điểm HP. Liên tục trong thời gian 10 giây. Nhược điểm, điểm trắng ở phần bụng. Công kích vào vị trí này có thể tạo thành 150 đến 200 điểm tổn thương. Phòng thủ thật dày a, đổi thành trước kia. Thẩm Thanh ngay cả tư cách phá phòng của nó cũng không có. Rắn nhỏ, nhanh vào trong chén của ta đi. Phá giáp tiễn, 25, tổn thương cũng quá yếu đi đi. Đối với 3000 điểm HP của hoa xà vương mà nói. Rơi mất vẫn chưa tới 1% máu. Người chơi bình thường mà gặp phải trực tiếp muốn đi vòng. Muốn đối phó boss, rất đơn giản, ít nhất phải chuẩn bị 5 chức nghiệp trở lên. Trang bị tinh lương, tốt nhất có thể phối hợp ăn ý, nếu không. 3000 điểm HP tuyệt đối sẽ để người ta tuyệt vọng. 33, 58, 356. Tổn thương vào nhược điểm. Hoa xà vương nổi giận. Bỗng nhiên hướng Thẩm Thanh đánh tới. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn đổi kịp ta. Chấm, vẫn là ở sau lưng ta hít bụi đi. 33, 33, 712. Lần này may mắn bạo dạp. Trực tiếp đánh ra tổn thương lớn nhất có thể. Hoa xà vương mới vừa xông lại. Liền đã rơi mất 1/3 máu. Cho dù ai nhìn thấy con số sát thương của Thẩm Thanh cũng sẽ nghẹn họng chân chối. Hiện tại người chơi bình thường gây tổn thương nhiều nhất không cao hơn 50. Mà Thẩm Thanh lại có thể đánh ra 712 sát thương chuẩn. Đơn giản là kinh khủng. Người chơi bình thường HP lớn nhất còn không đạt tới 500 điểm. Chỉ cần phát động một lần tổn thương bạo kích, trực tiếp miểu sát, vô luận ngươi lực phòng ngự mạnh cỡ nào đều vô dụng. Súng hơi đổi pháo, chỉ hành động nâng cấp, thay đổi lớn mạnh mẽ hơn, như kiểu upgrade, lên đời trong game, ở đây chỉ việc thay đổi trang bị tốt nhất có thể. Sát thương chuẩn, sát thương bỏ qua lực phòng ngự của đối phương, tức là mặc kệ phòng ngự là 1 hay 1000 đều mang lại sát thương cố định giống nhau. Điểm thuộc tính tự do, là điểm mà người chơi có quyền lựa chọn tăng vào thuộc tính mình muốn như tấn công. Phòng thủ dựa vào độ cần thiết tùy chức nghiệp hay người chơi mà lựa chọn thích hợp. Cách chương.